Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Vẫn là theo tới rồi hả? Bản thân Peggy Carter trong lòng cũng có chút thẹn. Nàng không dám đi phản kích Captain America. Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng chỗ khác, đem chủ đề chuyển rời ra ngoài. Wakanda đương nhiệm quốc vương T'Chaka. Ta từng theo hắn có qua giao tế. Xem như, đối với hắn từng có ân huệ a. Captain America, Wakanda là một cái độc lập tự chủ, nửa phong bế thức quốc gia. Nó là từ mấy cái bộ lạc liên hợp tạo thành quốc gia. Wakanda, ở trung tâm, xem như toàn bộ lạc, vương, mà còn lại liên hợp bộ lạc vây quanh ở vòng ngoài. Đảm nhiệm Wakanda thủ hộ bờ dầu. Mấy trăm năm qua, ngoại nhân là rất khó tiến vào Wakanda. Đương nhiên, lấy Kino Marcus năng lực, thật là dễ dàng ra vào vào. Bất quá, hắn cũng không muốn theo Wakanda vì chiến. Hoặc là nói, để Wakanda cùng thế giới vì chiến. Ngươi muốn biết rõ, mấy cái thế kỷ đến nay, Wakanda một mực ở vào cô lập trạng thái. Mặt ngoài đến xem nó là một cái nghèo khó lạc hậu quốc gia nông nghiệp. Trên thực tế nhưng là trên địa cầu khoa học kỹ thuật tân tiến nhất quốc gia. Hơn nữa có được độc nhất vô nhị hiếm có tài nguyên, Vibranium. Nó chỉnh thể chiến lực tuyệt đối rất cường đại. Nếu không đã sớm bởi vì đối với Vibranium tham lam mà bị diệt rơi mất. Còn nhớ đệ nhị thế chiến. Sao? Captain America gật gật đầu. Nguyên thủ đã từng điều động đại đội tiến công Wakanda. Cuối cùng cũng không rồi. Lúc ấy chúng ta mệt mỏi ứng đối Red Skull. Cũng không có tinh lực đi chú ý bên kia chiến trường. Tại ngươi sau khi biến mất mấy năm. Phần này hồ sơ mới tái hiện nhân thế. Nguyên thủ kế hoạch cũng không phải là không giải quyết được gì. Mà là bị toàn diệt. Dòng dã 50.000 đại quân, cơ hồ ở một cái giờ bên trong, bị giết sạch sẽ, một cái cũng không thể chạy ra. Cái này cũng khiến cho nguyên thủ triệt để buông tha cho cướp đoạt Vibranium kế hoạch. Captain America ngưng trọng lên, đã Kino Marcus muốn ta ra mặt dẫn đường. Như vậy, hắn hẳn là không muốn cùng Wakanda trở mặt. Peggy Carter trong lòng minh bạch. Kino cái kia hỗn đàn khẳng định đọc đến qua trí nhớ của nàng. Bằng không mà nói làm sao trùng hợp như vậy. Hết lần này tới lần khác tại nàng đưa ra thực hiện lời hứa thời điểm. Tiến về Wakanda. A, thật đúng là cho nàng tìm một cái rất tuyệt diệu lý do a. Nên cảm tạ hắn sao? Đối với Kino tới nói, hắn một mực thừa hành tiêu chuẩn giao dịch. Một tay cầm tiền một tay cầm hàng. Tại giao dịch bên trong không liên quan đến thế tục đạo đức chuẩn tắc. Ngươi không nguyện ý, có thể lựa chọn không làm giao dịch. Đã quyết định, Kino là nhất định sẽ thu hàng. Cụ thể giao dịch thẻ đánh bạc. Cái này muốn nhìn Kino chính mình yêu thích. Có thể nhấp mao tiền. Cũng có thể là tự do, sinh mệnh, vân vân. Đây cũng là hắn. Gần như vĩnh hằng tuổi thọ một cái điều hòa đi. Trêu ghẹo một chút buồn tẻ vô vị thời gian. Tìm cho mình cái việc vui. Nếu không làm sao bây giờ. Giống như là ma thú thế giới bên trong Malfurion Stormreak như vậy. Không có việc gì liền đi ngủ. Một giấc ngủ ngủ ngàn năm. Hắn rất đã hiểu Mephistopho đam mê. Cái này đứng đầu địa ngục đồng dạng nóng lòng. Giao dịch. Có lẽ đây chính là vô tận tuổi thọ mang tới, bất đắc dĩ ác thú vị, đi. Như Odin, hắn ưa thích chinh chiến, ưa thích trưởng khống hết thảy quyền lực. Đây là hắn đam mê, nếu không 5.000 năm tuổi thọ bên trong, chẳng lẽ muốn ngồi xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Dormammu điều hòa là chinh phục, vô tận vĩ độ chinh phục, thôn phệ, thật xin lỗi, ta không nên. Không nên hoài nghi ngươi, Peggy, chỉ là ta, ngươi vẫn đối với ta rất lãnh đạm, loại cảm giác này để cho ta rất khó chịu, Captain America xin lỗi, không có gì, đây là của ta sai. Lại cho ta một tháng thời gian. Stephen, Peggy Carter khẽ cắn môi, đưa tay bắt lấy Captain America thủ. Đây là chính nàng chọn đường. Khổ nữa lại khó, quỳ cũng muốn đi xong. Một tháng, đây là vì sao? Captain America trong lòng vui vẻ đồng thời cũng có chút không hiểu. Một tháng sau, là ta qua đời trượng phu. Ngày giỗ, ta nghĩ tại một ngày này, theo tới làm cáo biệt. Peggy Carter nói, trên thực tế không phải. Nàng là lo lắng mang thai Kino hài tử. Một tháng, đã có thể kết luận phải chăng trúng thầu rồi. Nếu như trúng rồi tiêu, như vậy nàng chọn đánh dụng. Nàng cùng Kino Marcus ở giữa không tồn tại tình cảm, có chỉ là một khoản giao dịch. Nàng là sẽ không cho Kino sinh con. Nhưng mà Captain America nhíu nhíu mày. Có thể, ngươi vẫn là không có nói. Tại sao không quan tâm ta theo? Kể trên cũng không phải là cự tuyệt hắn đồng hành lý do chứ. Đây chẳng qua là tại sao Kino sẽ chọn Peggy cùng nhau đi tới Wakanda nguyên nhân. Bởi vì ngươi là Captain America. Peggy Carter dương mắt nhìn thẳng nói. Tại sao? Captain America ngây ngẩn cả người. Cái này cùng hắn là Captain America có quan hệ gì? Người thật sự cho rằng Wakanda cứ như vậy an vu hiện trạng sao? Bọn hắn đồng dạng có gián điệp thẩm thấu. Hơn nữa còn là toàn bộ phương vị thẩm thấu. Cơ hồ toàn bộ cầu phát đạt trong quốc gia đều có nó thẩm thấu. Nước Mỹ cũng giống như thế. Peggy Carter giải thích nói. Captain America ngây ngẩn cả người. Bọn hắn muốn làm gì? Sau đó hắn liền tự giễu cười. Nào chỉ là Wakanda, nước Mỹ không đồng dạng như thế sao? Cái nào mạnh mẽ quốc gia? Không có tại nước khác xếp vào qua gián điệp tình báo. Bọn hắn có thể, Wakanda lại vì sao không thể? Mấy cái thế kỷ đến nay, bọn hắn một mực thừa hành một cái nguyên tắc Wakanda không chủ động chiến đấu. Bọn hắn sẽ chỉ ở lúc cần thiết chiến đấu. À, nước Mỹ không đồng dạng như thế sao? Chỉ là, nói thật dễ nghe mà thôi. Captain America lạnh lùng chế giễu. Như vậy ngươi minh bạch. Tại sao ta không để ngươi đi à? Trên người của ngươi từ đầu đến cuối chụp lấy Captain America, mũ. Tại thế nhân trong mắt, ngươi là nước Mỹ người phát ngôn, mà nước Mỹ lại là Wakanda sách lược trọng yếu thẩm thấu mục tiêu. Peggy Carter nói, Captain America gật gật đầu, cho nên ta đi rồi, liền tất nhiên sẽ khiến phiền toái không cần thiết đúng không? Peggy Carter nhẹ gật đầu, ngầm thừa nhận, nàng bởi vì cùng T'Chaka quốc vương quan hệ. Cho nên không có gì vấn đề lớn. Về phần Kino, hắn cần phải có thuyết phục T'Chaka phương pháp xử lý a. Mà Captain America liền như là đặc biệt lớn bóng đèn vậy, sáng quá, rất dễ dàng hấp dẫn người. Captain America do dự một chút vẫn lắc đầu một cái, nhưng ta vẫn là muốn đi, không nên hiểu lầm, ta không phải hoài nghi ngươi, chỉ là ta đối Wakanda rất có hứng thú, vẫn muốn đi gặp một lần nó bộ mặt thật. Ngươi, về phần hoài nghi không nghi ngờ, Peggy Carter không biết, chính Captain America cũng không biết. Tùy ngươi đi, sáng ngày thứ hai 9:07 Boeing cỡ lớn máy bay hành khách. Yêu, vẫn là theo tới rồi hả? Sợ ta như vậy đem Carter nữ sĩ bắt cóc sao? Ha ha ha ha lại nói. Ta thật sự có chút bội phục EQ của ngươi a. Nhìn thấy Captain America cầm phiếu đăng ký, Kino biểu thị rất im lặng. Nghe được Kino mua Peggy Carter vé máy bay, con hàng này thế mà cũng chỉ mua chính mình một chương. Ngươi thiếu tiền sao? Hắn mua là ngay cả ngồi. Tự nhiên cùng Carter ngồi cùng một chỗ. Captain America cái này ngốc đầu Nga. Nếu là hắn mua hai tấm phiếu, không liền có thể lấy mời Peggy Carter đi qua ngồi sao? Thật thật im lặng, ếch, hắn có vẻ như thật sự không có gì tiền. Dù sao ngủ 70 năm, sau khi tỉnh lại chỗ nào còn có tiền. Wakanda không cách nào bay thẳng vào. Chúng ta trước chuyển Kenya. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.